Mạch Xanh Tiêu thái độ như thế rất rõ ràng, người khác có nhiều lời thì cũng vô ích. Giật Tôn ngừng lại cuộc nói chuyện, đứng lên. Di Hà đang đứng ở bên cạnh lại càng không nên xen vào, vội vàng lẩn vào bếp. Tương Tư nhìn thấy bóng lưng của Giật Tôn đã lên lầu, lông mày dương lên, khẩu khí lại tràn ngập bi thương. Xanh Tiêu. Ả đầu hơi nghiêng, gối lên vai Mạch Xanh Tiêu khóc nức. Xanh Tiêu liên tục an ủi, bàn tay đặt trên lưng Ả vỗ nhẹ nhẹ. Tương Tư cánh môi bật ra nụ cười lạnh. Mạch Xanh Tiêu hai con ngươi nhìn về phía xa xa. Ả mặc dù đóng giả vô cùng tốt, có thể đánh mắt nghi kỵ, chỉ có thể chính Ả ta tin tưởng. Hai chị em ở phòng khách ngồi một lúc, Xanh Tiêu đem Tương Tư trở về phòng. Cô đi ra đóng cửa lại, gọi Di Hà đến. Di Hà chuẩn bị lấy cái mà Xanh Tiêu phân phó, trở về phòng khách, đem cuộn băng ghi hình mang ra. Mạch Xanh Tiêu thấy Tương Tư ở trong phòng đọc sách, liền cầm băng ghi hình lên lầu. Cô đi thẳng vào phòng mình, lại đem cửa khóa trái, sau đó đem âm lượng chỉnh đến mức nhỏ để cho dù bên ngoài có người đứng ở cửa ra vào cũng đều khó có thể nghe thấy. Cô nhìn không thấy nên chỉ có thể nghe âm thanh. Mạch Xanh Tiêu nghe hết sức cẩn thận. Cô nghe được tiếng dao cắt quần áo, sau đó tiếng Tương Tư hét chói tai, rồi nghe được chính là Từ Khiêm nói: "Tàn tật, còn có thể có cảm giác đau hay không?" Mạch Xanh Tiêu đem băng tua lại, nghe xong mấy lần đều là tiếng kêu thảm thiết của Tương Tư, không giống như vì sợ hãi có thể phát ra, ngược lại giống như là bị dao cắt đau quá, quá kịch liệt đau mới không tự chủ mà mở miệng hét lên. Sau đó là giọng nói của Mạch Tương Tư: "Là Giật Tôn cho các người tới, hàm đến tụt cùng là muốn như thế nào? Cho dù anh có ở đây, trên đùi của tôi cắt 1.000, 1.000 dao cũng vô dụng. Hắn đối với tôi như vậy, Xanh Tiêu mà biết sẽ không quanh tay đứng nhìn." Tất cả âm thanh tựa hồ cũng bởi vì những lời này của Mạch Tương Tư mà đình trệ lại. Xanh Tiêu lại đem đoạn video tua lại, nghe xong mấy lần. Về sau đều là không có tiếng động. Lúc ấy phòng giải phẫu chỉ có một mình Mạch Tương Tư. Cô cúi thật thấp người nghe vào loa màn hình, ngoại trừ nghe được tiếng các y tá đang nói thì thầm thì không có một động tĩnh gì. Cả đoạn phương pháp ghi hình đã được truyền ra. Mạch Xanh Tiêu khoanh chân ngồi trên sàn nhà, cô nửa người trên dựa về phía sau, lưng ngả về phía giường lớn, bên tai vẫn lặp đi lặp lại những âm thanh của đoạn băng video. Di Hà cùng cô cũng nói qua một chút cho cô nghe, không kỳ lạ như lúc chị cô mới về. Xanh Tiêu hai tay che mặt, hốc mắt chua xót, có chút đau đớn. Cô ngồi yên tĩnh, một khoảng lớn ánh mặt trời chiếu đến, nghiêng nghiêng chiếu vào nửa trên thân thể của cô. Di Hà đã làm xong cơm trưa, đi lên lầu, mở cửa liền nhìn thấy Mạch Xanh Tiêu vẫn không nhúc nhích, ngồi trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu gối như là đã hóa đá. "Mạch tiểu thư, cô thế nào lại ngồi dưới đất?" Di Hà vội vàng đi về phía trước, muốn nâng cô dậy. Xanh Tiêu liền giãy ra: "Tôi muốn ngồi thêm một lúc." Di Hà biết rõ cô vì chuyện gì mà buồn rầu. "Mạch tiểu thư, cô nghe tôi một câu, đừng có suy nghĩ nhiều như thế, có đôi khi càng nghĩ càng tiến vào ngõ cụt mà không thoát ra được." "Di Hà, dì muốn nói gì tôi đều hiểu." "Trên sàn nhà lạnh mà, cô đứng lên đi." Xanh Tiêu giữ chặt lấy tay Di Hà: "Dì nói cho tôi biết, có phải tôi thật sự nhìn không ra phải không?" Di Hà đầu tiên là không hiểu, ngẫm nghĩ lại liền minh bạch ý tứ của Xanh Tiêu. "Ý cô nói là chuyện của Tương Tư?" "Di Hà, dì nói cho tôi biết những chuyện kia đều không có gạt tôi phải không?" "Ai, tôi cũng hy vọng là tôi đang gạt cô." Di Hà trước tiên đem cô đặt từ trên mặt đất kéo lên. "Có lẽ là có hiểu lầm gì trong chuyện này, có thể hay không là Tương Tư trở lại Hoàng Duệ ấn tượng rồi mới gặp chuyện." "Chẳng nhẽ có người đã tới sao?" Di Hà lắc đầu. "Hơn nữa Tương Tư gặp chuyện không may nên bà cũng không dám đi ra ngoài, bà lo lắng cho Tương Tư, sợ cô ta xảy ra chuyện, muốn cái gì đều gọi điện thoại bảo người ta mang hàng đến tận nơi." "Khả năng thực sự là hiểu lầm." Xanh Tiêu từ trên sàn nhà đứng lên, cô vỗ vỗ hai chân, khuôn mặt nhỏ nhắn khi đứng lên dĩ nhiên là trắng bệch. Di Hà đỡ cô xuống lầu, vừa vặn trông thấy Tương Tư đang ở trước tivi đảo quanh. Di Hà trước kêu lên: "Tương Tư, cô đang tìm cái gì à?" Xanh Tiêu đi qua, Mạch Tương Tư đặt hai tay trên đùi: Tôi tìm hộp băng ghi hình." "Chị đừng sợ, em đã đem cuốn video đó cất đi rồi." Tương Tư nghe vậy thì thoáng an tâm. Thôi, nhanh ăn cơm, các cô ngồi vào trước đi, tôi lên kêu Giật Thiếu. Mạch Tương Tư đẩy xe lăn vào phòng nghỉ của chính mình. Sanh Tiêu cũng không miễn cưỡng ạ. Giật Tôn cùng dì Hà đi xuống lầu. Hắn không có ăn cơm, lấy chiếc chìa khóa xe rồi đi. Hai chị em sau khi ăn cơm xong cũng không đi đâu, chỉ ở trong phòng của Mạch Tương Tư. Bên trong điều hòa mở cực kỳ thấp. Sanh Tiêu ôm một cái gối ngồi trên giường Tương Tư. Chị còn nhớ rõ chúng ta trước kia rất thích ngủ trên một cái giường mà cùng nói chuyện phiếm. Ừ, đương nhiên là chị nhớ. Tương Tư để sách trong tay xuống. Hai người chúng ta tướng ngủ cũng không tốt, đến nửa đêm mẹ sẽ tới giúp chúng ta đắp chăn, làm hại mẹ luôn luôn ngủ không được ngon. Đúng vậy, Sanh Tiêu nhớ tới chuyện trước kia không khỏi động dung. Đối với mẹ, mẹ rất thích được nằm ngủ cùng chị. Em đấy, Tương Tư mỉm cười, hiện tại có người ngủ cùng em, tương lai cũng sẽ có gia đình riêng của mình. Hai, Sanh Tiêu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi con ngươi đen lánh nhìn về phía trước. Em có thể còn có tình yêu sao? Chị, em chẳng có cái gì cả. Sanh Tiêu, em đừng nghĩ như vậy, chị biết rõ đều là chị làm liên lụy tới em. Mạch Sanh Tiêu đang định mở miệng, lại có một cảm giác vô lực. Bất kể như thế nào, đều là em trước kia thiếu nợ chị mà. Trong lời nói của cô hình như có thâm ý, chỉ là Mạch Tương Tư cũng không nghĩ nhiều. Tương Tư được mấy ngày, tâm trạng cũng dần dần bình phục. Mạch Sanh Tiêu bảo dì Hà gọi điện thoại cho Uông chủ nhiệm giúp Tương Tư khám chân, chuẩn bị buổi chiều đi đến đó để khám lại, thuận tiện mua một ít thuốc. Nhưng mà Uông chủ nhiệm lại nói cho cô biết Tương Tư đã bị ngừng khám. Không chỉ là Mạch Tương Tư, ngay cả việc điều trị mắt của cô cũng bị đình chỉ. Các cô đều dùng thuốc nhập khẩu, cộng lại một tháng sẽ tốn hao hơn 3 vạn. Hôm nay mới dừng là dừng. Mạch Sanh Tiêu không cần nghĩ cũng biết là Duật Tôn đã ra tay. Cô kinh ngạc ngồi trên ghế salon. Tương Tư từ trong phòng mình đi ra. Làm sao vậy? Chị, chúng ta đã bị ngừng khám, ngừng điều trị hết rồi. Cái gì? Mạch Tương Tư tiếng không khỏi cất cao. Tại sao lại có thể như vậy? Lúc trước, Uông chủ nhiệm đã nói qua, chân của ả bởi vì có chút tế bào bắt đầu ở trạng thái nguy hiểm, cho dù ngày nào đó có thể đứng dậy được cũng phải kiên trì dùng thuốc 1 năm, như vậy mới không có di chứng. Em nghĩ là Duật Tôn làm cho chị em mình như vậy. Em ngày đó nói muốn mang chị rời đi, anh ta đã không cho, nhất định sẽ để cho chúng ta biết là không có anh ta, chị em mình sẽ nếm được bao nhiêu thê thảm. Mạch Tương Tư trong nội tâm một hồi tức giận, không nghĩ tới Duật Tôn lại làm ra những chuyện như vậy. Sanh Tiêu, em lúc trước lên nghe lời chị, dù em ngày nào đó rời đi mà không có đồng nào trong túi, thì từ nay về sau biết sống như thế nào? Mạch Sanh Tiêu lúc trước nghe xong những lời này cũng không có cảm giác việc gì, nhưng hôm nay lại giống như bị cái gai đâm vào trong da thịt, làm cô thập phần khó chịu. Chị, thế bây giờ phải làm sao? Hôm nay mắt của em còn cần trị liệu. Sanh Tiêu, đừng ngốc, lòng tự trọng có thể đáng bao nhiêu tiền? Duật Tôn ra tay hào phóng, em từ nay về sau sẽ không phải lo lắng. Hắn cho em tiền thì em cứ cầm đi, sau này mới có thể mà sống được. Sanh Tiêu nhốt khẩu khí, ít hầu đau nhức như bị người ta dùng dao nhỏ cắt từng nhát từng nhát. Bây giờ anh ta đối xử với em như vậy, chị lại không còn cách nào khác tha thứ cho anh ta. Chị, chúng ta rời nơi này đi. Em từ nay về sau cố gắng kiếm tiền, nhất định đem chân chị chạy chữa thật tốt. Sanh Tiêu, em xem lại mình đi, có thể làm được cái gì? Em những ngày này liền không công không cho hắn chơi sao? Mạch Sanh Tiêu ngực cơ hồ đau đến không thở được. Chị của cô không phải là người như thế. Mạch Tương Tư mọi chuyện sẽ vì cô lo lắng. Chị cô hẳn là muốn kiên định rời khỏi nơi này mới đúng. Tương Tư thấy Sanh Tiêu không nói, liền biết trong lời nói đã làm cô đau đớn. Duật Tôn là người như thế nào? Em so với chị hẳn rõ hơn. Chị cũng muốn rời khỏi nơi này, không thèm những sự tình kia nữa. Nhưng chúng ta đi đâu bây giờ? Chị hiện tại hy vọng duy nhất đó là mong sao mắt của em có thể chữa trị cho tốt, đến lúc đó chúng ta có thể trở lại những ngày tháng sinh sống trước kia. Sanh Tiêu lắc đầu. Hôm nay thuốc cũng đã ngừng cấp rồi, ánh mắt của em thì càng không hy vọng. Sanh Tiêu, Duật Tôn không thể ngừng thuốc của em được đâu, chỉ là cho chúng ta một cái cảnh báo mà thôi. chân chị dù sao cũng không đứng dậy được. Lúc trước thì ra là ngựa chết đánh ngựa sống. Có thể em không giống như thế, em van cầu Dược Tôn thì nhất định còn có thể tiếp tục cho em trị liệu. Mạch Xanh Tiêu trong nội tâm cực kỳ khó chịu, các loại giày vò như chiếm lấy cô. Cô vì thân thể sức khỏe của chị mà đồng ý làm công cụ ấm giường cho Dược Tôn. Hôm nay Tương Tư lại làm cho cô mặt dày đi cầu xin hắn. Tựa như lúc trước cô thay Mạch Tương Tư gánh tội, thì cũng là Tương Tư gào khóc náo loạn kêu cô đi cầu xin Dược Tôn. Xanh Tiêu đau nhức cực điểm, mệt mỏi cực điểm, đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay. Mạch Tương Tư cũng không có phát hiện được Xanh Tiêu đang từng bước nghi ngờ lời của ả. Trong mắt của ả, Xanh Tiêu vì ả có thể không chú ý tới bất kỳ điều gì, thậm chí là hoàn toàn không có tâm cơ. Xanh Tiêu, chị nói rất đúng. Mạch Xanh Tiêu tiếng nói buồn bực giữa ngón tay truyền tới. Chúng ta như vậy cũng là không đi được. Em chỉ hy vọng chân của chị có thể chữa trị cho tốt. Tương Tư mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vừa xong, Mạch Xanh Tiêu còn nhất quyết đòi đi, cùng Dược Tôn liều chết không nghe lời. Bây giờ lại muốn mở miệng đi cầu xin hắn. Cái cảm giác này tất nhiên là không hề dễ chịu. Mạch Tương Tư cười cười, cảm thấy rất thoải mái, cầm quyển tâm lý học ở trên đùi tiếp tục xem. Tương Tư mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vừa xong, Xanh Tiêu còn nhất quyết đòi đi, cùng Dật Tôn liều chết không nghe lời. Bây giờ lại muốn mở miệng đi cầu xin hắn. Cái loại cảm giác này thật là vô cùng, vô cùng đau đớn. Hai chị em cứ ngồi vậy ở phòng đến trưa. Di Hà mở cửa đi vào, kêu các cô ra ngoài ăn cơm. Di Hà, Duật Thiếu về chưa? Tương Tư đặt quyển sách sang một bên hỏi. Dạ, đã về rồi. Xanh Tiêu, chị không ra đâu. Mạch Xanh Tiêu bám lấy tay của Di Hà. Được, em một chút nữa sẽ nhờ Di Hà mang cơm vào cho chị. Xanh Tiêu lúc đi ra ngoài thì vừa vặn Duật Tôn đã về không lâu, bây giờ đang ngồi trước bàn ăn. Cô lần men theo mép bàn rồi ngồi xuống. Di Hà bận rộn đem cơm tối phong phú bưng lên bàn. Mạch Xanh Tiêu hai tay đan vào nhau đặt ở trên đầu gối. Hai người như cũ không nói với nhau lời nào. Từ khi Mạch Xanh Tiêu con mắt không nhìn thấy, Di Hà theo thói quen ăn trên bàn đều nói qua một lượt các món. Bà còn có ý tốt gắp vào trong bát của Xanh Tiêu. Mạch tiểu thư, cô cứ ăn trước đi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho Tương Tư. Mạch Xanh Tiêu cầm lấy cái thìa ăn hai miếng. Trong không khí yên tĩnh như trước, chỉ có âm thanh của bát đũa. Yết hầu của cô như mắc nghẹn, một miếng cơm mắc kẹt trong cổ họng không sao nhuốt xuống được. Trước mặt cô bày biện một đĩa sườn xào chua ngọt. Xanh Tiêu dùng một đôi đũa cua cua vài cái mới gắp được một miếng. Cô đưa tay hướng về phía Duật Tôn. Nam nhân thấy thế cũng không cảm kích, ăn hai ba miếng cơm liền bỏ bát đũa đứng lên. Di Hà từ trong phòng Tương Tư đi ra. Duật Thiếu, nhanh như vậy đã ăn xong rồi sao? Tôi không có khẩu vị. Mạch Xanh Tiêu tay dừng giữa không trung, cô ngượng ngùng rụt về, nhưng không ngờ cổ tay run lên, một bát nước canh lớn đổ trên mặt bàn, nước canh bắn tung tóe vào chiếc áo trắng trên người cô. Di Hà vội vàng đi tới, cầm khăn giúp cô xử lý. Dật Tôn vào phòng, đưa lưng về phía Xanh Tiêu, mở tivi lên. Di Hà, chị của tôi thế nào? Đang dùng cơm. Ừ, chị ấy chịu ăn là đã tốt. Dật Tôn không bao lâu liền lên lầu. Xanh Tiêu đứng ở bậc cầu thang, phân vân một lúc, cuối cùng cũng quyết định vịn lan can cầu thang đi lên. Tương Tư đẩy xe lăn đi ra, vừa vặn trông thấy bóng lưng Mạch Xanh Tiêu biến mất tại góc rẽ. Cô men theo vách tường đi đến phòng ngủ, tay chạm đến cánh cửa, cửa liền mở ra, người đàn ông đó cũng không khóa cửa. Mạch Xanh Tiêu một đường đi vào, Dật Tôn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nghe được âm thanh liền mở mắt, chỉ thấy cô dò dò dẫm dẫm đi tới. Hắn không nói chuyện, dương mắt lạnh lẽo nhìn Xanh Tiêu. Đầu gối cô đụng phải giường lớn, lúc này mới đứng lại được. Xanh Tiêu chậm rãi cúi người, tại mép giường ngồi vào chỗ của mình. Cô không xác định Duật Tôn có phải là ở đây hay không, tay vừa mới vươn phía trước, lại thoáng cái liền mò tới mặt hắn. Cô bất giác rụt tay lại. Duật Tôn nhìn thấy những hành động này của cô, không thèm mở miệng nói trước. Không khí yên tĩnh gần như hít thở không thông, Mạch Xanh Tiêu ngồi ở mép giường, thật sự không biết phải nói gì. Giằng co hồi lâu, đến lúc Duật Tôn không nhịn được. Em vào đây làm cái gì? đây cũng là phòng của em mà. Giật Tôn nghe được cười lạnh. Có phải là tôi ngừng cấp thuốc cho hai chị em cô, cho nên cô muốn tới đây để ngủ cùng tôi một đêm, để tôi tiếp tục giúp cô cấp thuốc trị liệu. Mặt Tranh Tiêu cảm thấy một trận nhục nhã xông tới. Cô đứng lên muốn chạy đi. Người đàn ông chỉ cần một tay chế ngự cổ tay cô, đem cô dùng sức vứt lên giường. Lưng Tranh Tiêu vừa chạm xuống giường, đang định dãy giụa đứng lên, đã bị Giật Tôn đè hai vai lại. Hắn cầm chặt lấy bàn tay thon dài của Mạch Tranh Tiêu, năm ngón tay cùng cô đan xen vào nhau. Những chiếc hôn nhỏ vụn rơi vào cần cổ của cô. Mạch Tranh Tiêu nhắm mắt lại, tay kia luồn qua dưới nách Giật Tôn, dùng sức ôm lấy phía sau lưng hắn. Mạch Tương Tư buổi tối cũng không đợi Tranh Tiêu xuống, ả đã sớm tắt đèn, ngủ ngon giấc. Hôm sau, Di Hà vào phòng của Tương Tư thu gom quần áo mang đi giặt. Thấy Mạch Tranh Tiêu cũng không ở trong phòng, bà hiểu ý cười, đi ra ngoài còn cố ý đóng cửa lại. Đến lúc ăn sáng, trên lầu vẫn không thấy có động tĩnh. Di Hà thức thời không lên lầu quấy rối hai người. Mạch Tranh Tiêu giơ giơ cánh tay, cô thần sắc mệt mỏi chuyển thân, tiếp tục quận tròn trước ngực nam nhân mà ngủ tiếp. Giật Tôn cũng ngủ được rất sâu, hai người quần áo tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, mà ngay cả mọi cái gối đều bị ném xuống giường. Có thể thấy được nam nhân đã ra sức nhiều và mãnh liệt đến thế nào. Hắn ôm cô ngủ đến gần trưa. Bữa cơm tối hôm qua hai người đều không ăn được, bụng hai người hẳn đã đói kêu ầm ĩ. Giật Tôn xốc chăn lên chuẩn bị xuống, nhưng lại lưu luyến chiếc giường đang nằm. Mạch Tranh Tiêu không chút nghĩ ngợi ôm lấy cánh tay của hắn. Cô lười biếng nằm trên giường, đôi mắt híp lại, mặt dường như xà dán sát vào tay của hắn. Ngủ tiếp đi. Giật Tôn trở về ổ chăn, khuôn mặt tuấn tú cũng tỏ ra bộ dạng lười biếng. Hai người không nói nhiều. Đối với Mạch Tranh Tiêu mà nói, chuyện của Tương Tư tự nhiên không muốn đề cập đến. Còn đối với Giật Tôn, Mạch Tương Tư chẳng qua chỉ là người ngoài mà thôi. Đến tận giữa trưa, Di Hà thấy hai người không xuống, lúc này mới lên lầu khẽ gọi. Mạch Tranh Tiêu bị Giật Tôn lôi kéo tay đi xuống lầu. Di Hà vui sướng mà chuẩn bị ăn cơm. Tương Tư tại phòng mình thấy bộ dáng hai người sóng vai, không khỏi dương cười. Cuối cùng thuốc của ả không cần bị ngừng, mà trải qua chuyện này, Giật Tôn muốn tiến tới với Tranh Tiêu là điều vô cùng khó khăn. Mạch Tranh Tiêu đã lấy quà chuẩn bị cho Di Hà ra. Di Hà thật là ngại, vốn trở về là đem cho dì luôn, thế mà Mạch tiểu thư, cô khách sáo quá. Di Hà cao hứng vô cùng nhận lấy, liên tục nói cảm ơn. Tương Tư vẫn như trước không có ra khỏi phòng. Tranh Tiêu ăn cơm xong thì Giật Tôn có việc ra ngoài, cô liền vào phòng của Tương Tư. Tranh Tiêu, bọn em đã ổn rồi à? Chị, không phải chị đều thấy sao? Mạch Tương Tư đẩy xe lăn đến bên người cô, ra vẻ cực kỳ vui vẻ. Như vậy là tốt rồi, chị hy vọng em có thể tìm được tình yêu của mình. Tranh Tiêu cúi đầu. Dù là anh ấy thương tổn chị như vậy, chẳng nhẽ em còn có thể giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra mà ở bên cạnh anh ấy sao? Tranh Tiêu, em đừng nghĩ nhiều quá, bọn em chỉ là do nhu cầu thôi. Em chỉ cần không phải yêu hắn thật lòng, chắc chắn là không có thương tổn gì. Mạch Tranh Tiêu đem lời của ả nhất nhất ghi nhớ vào lòng. Giật Tôn khi trở về, cô đang ngồi bần thần ở trên ban công. Hắn đi qua. Muốn uống thuốc không? Tôi buổi chiều đã phái người đem tới đây rồi. Em biết. Tranh Tiêu ôm hải bối, hình như có tâm sự gì đó, bộ dáng như không yên lòng. Em có trách tôi ngừng thuốc của em và chị mình không? Tranh Tiêu lắc đầu, như trước kia đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Mấy ngày nữa, trường của em sẽ khai giảng. Tôi đã sai người xin phép cho em nghỉ 3 tháng. Đôi mắt đến lúc đó giả sử không tốt, liền trực tiếp giúp em cầm bằng tốt nghiệp về đây. Mạch Tranh Tiêu gật gật đầu. Giật Tôn thấy cô một câu cũng không nói, chỉ là gật gật lắc lắc. Nghĩ thầm cô có phải đang giận hắn. Hắn đứng lên chuẩn bị về phòng. Mạch Tranh Tiêu thoáng cái cầm ống tay áo của hắn. Giật Tôn. Chuyện gì? Chuyện chị của em. Mặc kệ chị ấy có thật là đứng lên được hay không, anh cũng đừng nhúng tay, có được không? Giật Tôn thẫn thờ nhìn sắc mặt cô. Mạch Tranh Tiêu chịu nói như vậy, ít nhất lời của hắn cô cũng đã tin, dù chỉ một phần nhỏ. Tùy em. Mùa hè nóng bức, buồn bực trôi qua rất nhanh. Bên ngoài đã sang tiết trời thu. đến buổi tối còn có thể cảm nhận thấy hơi se se lạnh. Tương Tư vì sự kiện kia nên cũng quyết định chậm rãi từ bên trong đi ra, ngồi cùng Mạch Xanh Tiêu và mọi người ở một chỗ trên bàn ăn cơm. Mạch Xanh Tiêu mặc dù mỗi ngày đều uống thuốc đúng giờ, nhưng đôi mắt vẫn không thấy khá hơn. Tại bệnh viện, trong phòng bệnh, Cố Tiêu Tây sau khi tự thú bị phán quyết tội cố ý giết người. Nghiêm Trạng Thanh trong phòng bệnh, cửa sổ mở ra, bình hoa kết hợp trong phòng là Tô Như mỗi ngày đều đổi, gió nhẹ nhẹ phẩy, mùi thơm bốn phía. Lâu như vậy vẫn chưa có tỉnh lại, tựa hồ cũng không có hy vọng lớn. Cô từ phòng tắm đi ra, Tô Như như cũ giúp Nghiêm Trạng Thanh massage hai tay. Cô ta đi đến bên giường, cầm khăn nóng kéo tay của anh. Trạm Thanh, mùa hè đã qua rồi, đêm qua anh có cảm nhận gió lạnh không? Khi em tới đây, em mới chú ý tới ven đường dài đầy lá vàng, lá cây đều rơi xuống. Còn có mấy ngày mẹ khả năng không tiện tới được, mẹ đi Phổ Đà thắp hương, bị trượt chân, cha bảo mẹ ở nhà chữa trị vết thương cho tốt. Tô Như lại đi vòng sang bên kia lau tay. Trạm Thanh, anh nên đứng dậy một chút, trong bệnh viện rất nhiều người bệnh đều đang ở trong sân mà tản bộ kia. Cô cúi người đem vắt sạch nước chiếc khăn mặt trong tay, chuẩn bị cho Nghiêm Trạm Thanh lau mặt. Tay vừa chạm mặt anh đã thấy mí mắt anh động đậy. Tô Như tưởng mình nhìn nhầm, đợi cô dí sát mặt vào lại phát hiện Nghiêm Trạm Thanh mở hai mắt. Trong tay khăn mặt rớt xuống chân, Tô Như vội vàng cầm tay Nghiêm Trạm Thanh. Trạm Thanh, anh đã tỉnh chưa? Người đàn ông ánh mắt mông lung, yên lặng một lúc mới nhìn rõ ràng người trước mắt. Trí nhớ của anh dường như dừng lại ở ngày đó trong phòng trà mà té xỉu. Anh cứ mở miệng định nói gì, nhưng giọng nói khàn khàn mãi mới nói ra được hai chữ: Xanh Tiêu. Tô Như sắc mặt trắng bệch. Trạm Thanh, anh tỉnh lại đi. Xanh Tiêu. Nghiêm Trạm Thanh nhớ rõ anh bị Cố Tiêu Tây đâm hai nhát, về sau liền cảm giác gì cũng không nhớ. Mạch Xanh Tiêu, có phải là cũng bị đâm trúng, hay là cô hiện tại không việc gì? Xanh Tiêu ở đâu? Tô Như bấm bấm đèn báo hiệu đặt ở đầu giường. Trạm Thanh, anh đừng nói gì cả, anh vừa mới tỉnh, thân thể còn suy yếu lắm. Tôi hỏi cô, Mạch Xanh Tiêu đâu? Cô ấy không xảy ra chuyện gì chứ? Cô ta không có việc gì. Cô ấy ở đâu? Ở đâu? Bác sĩ nghe được tiếng chuông chạy tới. Tô Như vội lui xuống. Bác sĩ, mau xem cho anh ấy. Anh ấy vừa tỉnh. Cô quay lưng lại, trong hốc mắt, nước mắt đã không giấu được. Nghiêm phụ Nghiêm mẫu nhận được tin tức cũng ba chân bốn cẳng chạy đến. Bác sĩ sau khi kiểm tra xong liền đem tin tức tốt nói cho mọi người. Bệnh đã không có việc gì, hiện tại chỉ cần quan sát vài ngày là tốt rồi. Nghiêm mẫu kích động vô cùng, ở ngay trước giường con mà khóc lóc. Nghiêm Trạm Thanh cũng không biết chính mình đã hôn mê mấy tháng. Anh hôm nay có thể chất suy yếu, trước khi hôn mê trí nhớ lại rất rõ ràng. Mạch Xanh Tiêu đến tụt cùng là ở đâu? Cô ấy thế nào? Nghiêm phụ thấy anh tỉnh lại liền hỏi Xanh Tiêu, không khỏi có chút tức giận, nhưng không thể ở ngay đây mà nổi giận. Cô ta không có việc gì. Thật vậy sao? Tô Như đi đến cầm lấy một tay của anh. Thật, lúc ấy chính cô ấy báo cảnh sát, hơn nữa còn đi theo 120 tới bệnh viện. Cô ấy sao không ở chỗ này? Cô ấy đem con đưa tới bệnh viện, sau đó đã đi. Cô ta còn có quan hệ gì chứ? Là chuyện mạng người, cô ta đương nhiên là trốn tránh còn không kịp. Nghiêm cha hử lạnh. Con nằm ở cái này thiếu chút nữa mất mạng, cô ta đi theo giật tôn, hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Cái đó chắc con biết rõ hơn ta. Ai ra, Trạm Thanh vừa mới tỉnh, ông nói ít đi hai câu. Nghiêm mẹ đẩy Nghiêm cha ra, bà giữ chặt tay kia của Nghiêm Trạm Thanh. Để mẹ xem nào, con cứ hôn mê bất tỉnh mấy tháng, đều gầy rộc đi rồi, về nhà mẹ nhất định bồi bổ cho con thật tốt. Nghiêm Trạm Thanh cứ nghĩ là mình chỉ ngủ một giấc, không ngờ lại ngủ một mạch mấy tháng. Trạm Thanh, từ nay về sau, con phải đối xử tốt với Tiểu Nhu. Nghiêm mẹ kéo một tay Tô Như qua. Những ngày này, may mà có nó, ta và cha con không có nhiều sức mà chăm sóc con như vậy, trọng trách chăm sóc con đều đặt trên vai Tô Như. Nghiêm Trạm Thanh trong lòng không thể nào thả lỏng được, không nhìn thấy xanh tiêu trước mặt, lời nói của ai anh đều không tin. Cho dù thầy thuốc nói quan sát mấy ngày, nhưng Nghiêm Trạm Thanh phải ở lại bệnh viện một tháng mới được xuất viện. Nghiêm gia trên dưới ai cũng vui mừng. Tôi như sai người dọn dẹp phòng cưới của cô cùng Nghiêm Trạm Thanh. Trong nhà những thứ gì liên quan tới Cố Tiêu Tây đều bị người hầu sửa sang rồi vứt bỏ hết. Hôm nay xem ra dấu vết của Cố Tiêu Tây từng ở qua một tia đều không có lưu lại. Bảo mẫu đã chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, hơn phân nửa đều là đồ ăn được gọi tới từ một nhà hàng nổi tiếng. Nghiêm cha lấy chai rượu đỏ quý cất kỹ mấy năm nay ra. Người nhà ngồi quây quần với nhau, tôi như hai tay nắm chặt vào nhau, trong nội tâm có một vấn đề khó mà nói lên lời. Trạm Thanh. Nghiêm Trạm Thanh sắc mặt không tồi, hiển nhiên là đã khôi phục rất tốt. Làm sao vậy? Lúc trước anh bị thương là Cố Tiêu Tây. Nghiêm mẹ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Tô Như lại nhắc tới Cố Tiêu Tây. Đang tốt như vậy sao lại nhắc tới chuyện xui xẻo thế? Mẹ, chuyện kia chẳng nhẽ mẹ không muốn biết sao? Mọi người đang nói cái gì? Cô ta nói cô ta mang thai con của anh, có đúng không? Tô Như không dám thở mạnh, khẩn trương đến tim đập chân run. Tôi không có chạm qua cô ta, con của cô ta là của Duật Tôn. Nghiêm Trạm Thanh rót một chén rượu đỏ. Cô ta hiện đang ở đâu? Người nhà cả nhà ai nấy đều thở phào. Nghiêm mẹ oán giận nghĩ, may mắn đứa bé kia mất đi, bằng không không chừng bây giờ bà còn bị lừa. Đang ở tại ngục giam. Nghiêm Trạm Thanh uống nhẹ một ngụm rượu, đối với chuyện của Cố Tiêu Tây cũng chẳng để trong lòng. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở trước đàn dương cầm, đàn một khúc mà mình đánh nên thuộc nhạc. Từ khi đôi mắt không nhìn thấy, Tương Tư cũng không bắt Xanh Tiêu dạy ả đánh đàn. Ả cảm thấy Xanh Tiêu gần đây có chút kỳ quái, rất ít có thể trước mặt Mạch Xanh Tiêu mà kiếm cớ cười đều nó. Cụ thể là kỳ quái ở nơi nào, Tương Tư cũng không nói lên được. Cô nghĩ nhất định là luyện chuyện lần trước, Mạch Xanh Tiêu trong lòng còn chưa buông. Duật Tôn đi xuống lầu, dáng người anh tuấn thon dài khoác lên mình là bộ tây trang được may thủ công. Mạch Tương Tư thích nhất nhìn bộ dáng này hắn mặc tây trang. Duật Tôn muốn đi ra ngoài, hắn nghe thấy tiếng đàn không khỏi bước chậm lại về phía này. Người đàn ông đặt nhẹ một tay lên vai Xanh Tiêu. Định đi ra ngoài sao? Ừ, công ty có một số việc. Mạch Xanh Tiêu đem bàn tay mình đặt trên mu bàn tay hắn. Đi sớm, về sớm, không? Duật Tôn cúi người hôn lên chiếc trán đầy đặn của cô. Buổi tối muốn ăn cái gì? Hay là ở nhà ăn đi, em rất thích món ăn gì Hà làm. Duật Tôn môi mỏng khẽ cười, vuốt ve gương mặt Xanh Tiêu, lúc này mới đi ra cửa. Ở ngoài Hoàng Duệ ấn tượng, Nghiêm Trạm Thanh mắt thấy Duật Tôn lái xe ra ngoài, lúc này mới xuống xe. Anh đi đến ấn chuông cửa. Dì Hà ấn nút mở cửa chính, bà chạy vội đến bên cửa. Có phải là Duật thiếu quên cầm gì đó không? Vừa mở cửa thì nhìn thấy Nghiêm Trạm Thanh đứng ở bên ngoài. Dì Hà đối với khuôn mặt này có chút ấn tượng. Cậu tìm ai? Tôi tìm Mạch Xanh Tiêu. Anh vừa nói vừa đi vào nhà. Khi đến phòng khác vẫn nghiễm nhiên ngồi xuống như là chủ. Ai? Cái người này. Dì Hà vội vàng đóng cửa đi theo. Xanh Tiêu đang luyện đàn, nghe được phía cửa có tiếng chuông. Mạch Tương Tư ngẩng đầu, hai mắt giật mình mở lớn. Dì Hà, ai vậy? Xanh Tiêu hỏi. Nghiêm Trạm Thanh đến gần, cô quả nhiên không việc gì, người khỏe mạnh đang đứng trước mặt anh. Xanh Tiêu, là anh. Mạch Xanh Tiêu thoáng chợt nghe ra tiếng nói của Nghiêm Trạm Thanh, cô kinh hãi vội vàng đứng dậy. Anh không việc gì? Đúng, anh không sao. Xanh Tiêu trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm tình phức tạp, thần sắc trên mặt giống như cười, lại có chút ít như khóc. Em muốn anh cứ đứng như vậy sao? Mạch Xanh Tiêu bây giờ mới kịp phản ứng. Dì Hà, phiền dì mang hộ chén nước lại đây. Cô hướng về phía Nghiêm Trạm Thanh nói thêm. Anh ngồi đi. Chân vừa bước ra liền đâm vào trên ghế, cả người bất thình lình không kịp, chuẩn bị lao về phía trước. Nghiêm Trạm Thanh duỗi tay đỡ lấy cô. Em... Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Xanh Tiêu. Mắt của em làm sao vậy? Mạch Tương Tư đẩy xe lăn tới. Cậu còn có lương tâm mà hỏi câu đó sao? Nghiêm Trạng Thanh, đôi mắt em của tôi chính là bị cậu hại thành như vậy. Đây là có chuyện gì? Chính là trận kia tai nạn xe cộ, di chứng đó cũng vì đấy mà ra. Từng từ trước mắt phẫn nộ, còn có án tử của cậu, Cố Tiêu Tây không chịu nhận tội. Vợ của cậu mở mồm là khẳng định Sanh Tiêu là hung thủ. Nếu không, Sanh Tiêu cũng không bị giam tại phòng thẩm vấn lâu như vậy. Ánh mắt của nó sẽ không thành ra thế này. Nghiêm Trạng Thanh, cậu hại nó còn chưa đủ sao? Mạch Sanh Tiêu rút tay ra khỏi bàn tay Nghiêm Trạng Thanh. Chuyện dù sao cũng xảy ra rồi, em hiện giờ đôi mắt cũng đang dần khỏi mà. Sanh Tiêu, em đừng nói như thế. Ánh mắt của em khi nào mới có thể tốt lên là một vấn đề. Vợ của cậu ta lúc ấy nhất quyết hại em. Nghiêm Trạng Thanh, tôi nói cho cậu biết, lúc ấy nếu không có Duật Tôn, Sanh Tiêu nhà tôi nói không chừng sẽ là một người ngồi tù thay cho Cố Tiêu Tây rồi. Mạch Sanh Tiêu lần lần mò mò đi đến sofa trước mặt, lại chậm chậm ngồi xuống. Nghiêm Trạng Thanh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sanh Tiêu, trong nội tâm từng đợt co rút đau đớn. Anh đi đến bên cô. Đây là có chuyện gì? Chuyện xảy ra, chẳng nhẽ Tô Như không nói cho cậu biết? Tương Tư đi theo phía sau anh. Trên dao có lưu lại dấu vân tay của Sanh Tiêu, vợ cậu làm chứng, nói nghe thấy đầu bên kia điện thoại có tiếng cãi nhau, nói là Sanh Tiêu muốn giết cậu. Em của tôi đến lúc ra khỏi cục cảnh sát và trở về thì con mắt đã bị mù. Mạch Tương Tư nghẹn ngào khóc lên. Nghiêm Trạng Thanh thần sắc khiếp sợ, đối với chuyện phát sinh sau lúc hôn mê thì hoàn toàn không biết. Tôi thật sự không biết gì hết. Tương Tư không nghĩ tới Nghiêm Trạng Thanh còn có thể tỉnh lại, còn hết lần này tới lần khác, thậm chí ngay tại lúc này, à xem ra lại thấy được cảnh náo nhiệt. Dì Hà rót một chén trà mang tới. Sanh Tiêu là vô tội nhất, từ nay về sau, chuyện của các người có thể hay không thì đừng nhắc đến em của tôi. Nghiêm Trạng Thanh, tôi biết rõ cậu và em tôi trước kia có tình cảm, nhưng bây giờ cậu đã kết hôn. Sanh Tiêu ở đây, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng không liên quan tới cậu. Chị đừng nói nữa. Sanh Tiêu mở miệng chặn lời à. Chuyện này anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Sanh Tiêu biết rõ tính tình Nghiêm Trạng Thanh, nếu là bị anh điều tra ra Duật Tôn đứng đằng sau tất cả chuyện này, nếu anh biết được Cố Tiêu Tây đâm anh hai nhát cũng là Duật Tôn đằng sau xúi giục. Mạch Sanh Tiêu không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra. Bác sĩ nói ánh mắt của em uống thuốc thì có thể khỏi. Nghiêm Trạng Thanh, bất kể lúc trước anh có bất hòa gì với Duật Tôn, mắt của em sớm muộn cũng thế. Anh đã tỉnh lại, em rất vui, có thể buông cái gì xuống thì buông, tính mạng giành lại được một lần hẳn là càng thêm quý trọng mới đúng. Sanh Tiêu, em luôn như vậy, luôn chịu ủy khuất mà. Tương Tư lại có chút bất mãn. Chị, Mạch Sanh Tiêu cắt ngang lời ạ. Sanh Tiêu thầm muốn mọi chuyện yên ổn, không muốn khơi mào bất cứ một điều gì. Nghiêm Trạng Thanh ngồi ở phía đối diện trên ghế salon, anh nhắm mắt nhìn bốn phía, ánh mắt thoáng cái liền rơi vào khung đàn dương cầm sau lưng Sanh Tiêu. Hải Bối không biết từ chỗ nào xông tới, hướng về phía Nghiêm Trạng Thanh sủa vang. Sanh Tiêu cúi người ôm chặt cổ của nó. Hải Bối, không được hư, mau về ngủ. Giống chó tát ma của Mông Cổ như là có thể nghe được hiểu được tiếng người, liền cục đuôi đi tới góc nhà. Anh, Sanh Tiêu nói sang chuyện khác, tất cả đã ổn rồi chứ? Nghiêm Trạng Thanh mắt khẽ hạ xuống. Hôm nay lại đi làm kiểm tra, rất tốt. Vâng, vậy là tốt rồi. Mạch Sanh Tiêu ánh mắt cũng khẽ cụp, ngẫu nhiên nhìn thấy ngay cả mình cũng cảm thấy cách nói chuyện có vài phần khách khí. Sanh Tiêu, em sống có ổn không? Rất tốt. Nếu có cái gì không được tốt, em cứ nói cho anh biết. Mạch Sanh Tiêu dựa lưng về phía sofa. Kỳ thật, từ khi mắt của em không nhìn được, em lại cảm thấy sống rất thanh thản. Có một số việc không nhìn thấy, trốn tránh sẽ dễ dàng hơn. Em từ trước đến nay không thích trốn tránh cơ mà. Sanh Tiêu khóe miệng khẽ cười. Anh hôm nay đến còn có chuyện khác sao? Anh không an tâm về em, muốn tận mắt nhìn thấy em không bị làm sao. Em thật sự là không có việc gì mà. Nghiêm Trạng Thanh dương mắt, gặp ánh mắt đề phòng như theo dõi của Mạch Tương Tư. Cách đó không xa, Di Hà cũng hiện vẻ lo lắng. Anh có nhiều lời muốn nói nhưng lại cứ ứ lại ở cổ họng. Thấy người ngoài ở hết đây, anh cũng muốn nói chẳng được. Đã không có việc gì, anh cũng an tâm rồi. Rồi đứng lên, anh đi trước đây. Được. Sang Tiêu hướng về phía sau lưng mình. Dì Hà, dì giúp tôi tiễn khách. Vâng. Nghiêm Trạm Thanh đi rồi, Mạch Sang Tiêu lại đến trước đàn dương cầm tập luyện. Ruột Tôn vào nhà thay dép lê, vừa đi hai bước lại nhạy cảm phát giác được cái gì đó không đúng. Sang Tiêu thì cùng Tương Tư ngồi trên ghế salon xem tivi. Ruột Tôn đầu lông mày trao nhẹ. Hôm nay đã có người tới. Mạch Sang Tiêu không khỏi một hồi khẩn trương. Người đàn ông ánh mắt đảo qua bàn trà, trên mặt một ly trà cơ hồ không để động qua. Dì Hà quên đem chén trà dọn đi. Mạch Sang Tiêu thì không cảm giác. Tương Tư ánh mắt theo Ruột Tôn rơi xuống trên chén trà. Hiển nhiên hắn biết là hôm nay đã có người tới. Không có, làm gì có người tới chứ. Mạch Tương Tư nhanh nhẩu nói một câu. Ruột Tôn nghe vậy, giữa lông mày lại càng trao lại rõ rệt hơn. Sang Tiêu không nói gì, Ruột Tôn cũng không hỏi, đi nhanh lên lầu. Chị, rõ ràng là có người đã tới. Sang Tiêu, nếu em thừa nhận, chắc chắn hắn sẽ nổi giận với em. Việc này dù sao thì giấu đi vẫn tốt hơn. Mạch Sang Tiêu nghe xong thì gật gật đầu. Tương Tư đầu lông mày khẽ nhướng lên, ả âm thầm cười nhạt. Sang Tiêu ở dưới tầng một lúc, liền lên lầu, cô đẩy cửa phòng đi vào. Ruột Tôn vừa vặn tắm rửa từ phòng tắm đi ra, hắn nhẹ vùng mái tóc, từng giọt nước lạnh ngắt nhỏ trên mặt hắn. Ruột Tôn, cô bước về phía hắn, người đàn ông đi rất nhanh, Mạch Sang Tiêu theo không kịp. Buổi chiều, có người đã tới. Hắn lúc này mới dừng lại. Là ai? Là Nghiêm Trạm Thanh. Ruột Tôn đi qua, nắm tay Mạch Sang Tiêu đi đến bên giường. Bạn đang nghe chuyện audio ngôn tình Chìm Trong Cuộc Yêu ở kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Để cập nhật các tập tiếp theo, các bạn vui lòng ấn vào nút subscribe. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy like, comment và share thật mạnh. Để cập nhật thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng theo dõi trên fanpage. Link fanpage được dán ở phần mô tả các video. Xin cảm ơn. Chương 76. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cùng Ruột Tôn. Nghiêm Trạm Thanh, anh ta tỉnh rồi sao? Vâng, em cũng là hôm nay mới biết được. Anh ta tới làm cái gì? Ruột Tôn thuận miệng hỏi. Anh ấy lo lắng, muốn tới xem. Sang Tiêu suy nghĩ nói. Em đoán là anh ấy sau khi tỉnh lại, nhìn nhớ lại chuyện trước bị đâm. Anh ấy nghĩ em vì sợ quá mà té xỉu, hay là em bị thương ở đâu đó. Tôi còn tưởng hắn ta không tỉnh lại nữa. Ruột Tôn đứng dậy cầm máy sấy. Giúp tôi sấy tóc đi. Nhưng mắt em không nhìn thấy. Mắt em không nhìn thấy thì không biết dùng tay sao? Ruột Tôn đem máy sấy nhét vào trong tay cô, nghiêng thân thể nằm trên đùi Sang Tiêu. Hắn tóc ướt sũng, hơi dính vào quần của cô. Trên đùi liền mờ mờ in ra một mảng nước lớn. Mạch Sang Tiêu mềm lòng giúp hắn sấy khô tóc. Ruột Tôn hai tay nhắm mắt lại. Đã nói là không có người tới, em còn lên thừa nhận làm cái gì? Em cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì cần giấu giếm anh. Mạch Sang Tiêu thả máy sấy trong tay xuống. Em cho dù có nhìn thấy Nghiêm Trạm Thanh cũng chẳng có gì để nói cả. Mạch Tương Tư trong phòng khách xem tivi, trên bàn trà có mấy miếng hoa quả đã nếm qua. Lúc Mạch Sang Tiêu và Ruột Tôn đi xuống, dường như đang nói gì đó với nhau. Sang Tiêu cười hơi cong cong đầu lông mày, như có ánh mặt trời thiêu cháy con mắt ả. Tương Tư đặt miếng quýt vừa mới ăn một nửa xuống. Ruột Tôn biết rõ là Sang Tiêu lừa hắn, chẳng phải nên giận dữ sao? À, để xe lăn đi tới. Trong lúc ăn cơm tối, Ruột Tôn cũng không nhắc lại chuyện ban ngày có người nữa. Dì Hà thấy lo, do lo lắng so Sang Tiêu, càng không muốn đề cập tới. Nghiêm Trạm Thanh về đến nhà, Nghiêm mẹ lo lắng nói liền miệng. Trạm Thanh, con đi đâu? Thân thể vừa mới tốt, cũng không nên để lại di chứng gì chứ. Ba mẹ chỉ có con là con trai, có rảnh thì cùng Tiểu Như ra ngoài, đi chơi nhiều một chút, cũng để mẹ sớm được ôm cháu nội. Tô Như đang ở phòng bếp, cùng người làm học làm bánh món canh mới. Nghiêm Trạm Thanh hiện tại cần phải chăm sóc cơ thể cho thật tốt. Anh ấy thích ăn ở bên ngoài, vì thế Tô Như sẽ học cách làm một vài món canh ngon. Trạm Thanh, anh về rồi à? Tô Như đem nồi canh đặt lên bàn cơm. Nhanh rửa tay, chuẩn bị ăn cơm chiều. Nghiêm Trạm Thanh xám mặt đi đến. Tô Như thấy sắc mặt anh không đúng, liền cẩn thận dè dặt hỏi. Anh làm sao vậy? Ngày đó tại quán trà, tôi lúc ấy đang cùng cô nói chuyện, Cố Tiêu Tây đi vào. Cô biết tôi là do cô ta đâm bị thương, phải không? Tôi như trong lòng chợt khẩn trương. Anh làm sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Toàn bộ quá trình tôi bị đâm, cô đều nghe thấy được. Chính cô tại sao lại nói với cảnh sát hung thủ là Mạch Xanh Tiêu? Cô làm như vậy là muốn dồn cô ấy vào chỗ chết sao? Nghiêm Trạm Thanh giọng nói kích động, trên khuôn mặt tuấn tú chậm rãi bày ra một loại chán ghét. Tôi như lắc đầu. Không phải như thế, anh hãy nghe em nói. Tôi không ngờ cô lại thủ đoạn đến thế. Tôi nếu chết thật thì cô ấy sẽ ra sao? Cô tình nguyện để Mạch Xanh Tiêu gánh tội thay cho hung thủ thật sự, cô lại trơ mắt nhìn cô ta nhơn nhơn ngoài phòng vòng pháp luật. Nghiêm Trạm Thanh giận không kiềm được, tiện tay giương lên, đem cả bát canh đập tan tành trên mặt đất. Nhiêm Mẫu đang xem tivi, sợ tới mức lập tức từ trên ghế salon đứng bật dậy. Sự tình không phải như thế, là Cố Tiêu Tây, cô ta nói cô ta mang thai, con là của anh. Em lúc ấy tưởng anh bị trọng thương, em muốn thay anh giữ đứa bé. Em không nghĩ tới nhiều việc như vậy. Trạm Thanh, anh đừng trách em. Tôi như đi qua giữ chặt tay Nghiêm Trạm Thanh, lại bị người đàn ông dùng sức giật ra. Trạm Thanh, tôi như nói không sai. Cố Tiêu Tây lúc xác nhận là mang thai, còn ở nhà của chúng ta một thời gian nữa. Nghiêm mẹ thấy sự tình đã tới bước này, thì ra sức nói đỡ cho tôi như. Để cho Mạch Xanh Tiêu gánh tội, cũng là bất đắc dĩ. Lúc ấy hiện trường chỉ có hai người bọn họ, nói cho cùng, trên dao vừa vặn có dấu vân tay của cô ta. Nói như vậy, tất cả mọi người đều biết. Nghiêm mẹ rụt lại bên cạnh, không nói lời nào. Trạm Thanh, em cũng là không có cách nào. Anh thử nghĩ xem, Cố Tiêu Tây lúc ấy mang thai, cô ta lại cùng em ở cùng một mái nhà, em không khó chịu sao? Mỗi ngày đều trông thấy cô ta ở trước mặt em diễu võ dương oai. Nhưng em luôn nghĩ, đứa bé trong bụng là của anh, nên phải nín nhịn. Em toàn tâm toàn ý cũng là vì anh. Cô thật đúng là dám là vì tôi. Nghiêm Trạm Thanh cười lạnh. Cô vì sao lại biết về Cố Tiêu Tây? Em... Tôi như thoáng cái giật mình. Là cô ta tìm em, cô ta nói tên là Cố Tiêu Tây, cũng nói cho em biết gặp chuyện không may tại quán trà kia, nói cô ta đâm anh. Em lúc ấy nghĩ là báo cảnh sát, nhưng cô ta mang thai, nói là con của anh. Em vốn không tin, vừa vặn lại nghe thấy cô ta nói trong điện thoại lúc ấy, nói anh hủy hoại cả đời cô ta. Cô ta thích anh như vậy. Em... Lời nói của tôi như đã kịp thời nhắc nhở Nghiêm Trạm Thanh. Cố Tiêu Tây đem tin tức giả cho anh. Sự việc tiến triển về sau, anh vì chuyện của công ty mà lao đao khốn khổ. Có thể là Cố Tiêu Tây muốn cố tình hãm hại anh. Nhưng lời kia của tôi như làm hắn bừng tỉnh. Dường như chính anh là người tự tay đẩy cô ta vào tình trạng như bây giờ. Cố Tiêu Tây trời sinh nhát gan, thì tại sao vô duyên vô cớ muốn giết anh? Nhưng trên cán rào kia có dấu vân tay của Cố Tiêu Tây, cô ta thế nào mà tránh thoát khỏi sự kiểm tra của cảnh sát? Tôi như liếc nhìn Nghiêm mẹ. Là do bố đã can thiệp vào. Nghiêm Trạm Thành cũng không nghi ngờ, anh là cốt nhục duy nhất của Nghiêm gia, cũng là hy vọng cả đời của Nghiêm cha và Nghiêm mẹ, nhất định là dùng hết cách để bảo vệ Cố Tiêu Tây. Đã như vậy, tại sao còn đi tự thú? Còn cô ta cũng không biết làm sao mà mất. Giật Tôn một mực muốn cứu Mạch Xanh Tiêu, nhất định là hắn đã ra tay. Trạm Thanh, con tìm cái thể loại đàn bà gì vậy? Nghiêm Trạm Thanh không khỏi ghét bỏ. Trong mắt Nghiêm mẹ lộ vẻ khinh miệt. Cùng người đàn ông khác ở bên ngoài làm loạn, còn bị người ta gửi ảnh về tận nhà. Cái loại lẳng lơ, thật là mẹ còn tưởng đứa bé kia đúng là cốt nhục của Nghiêm gia chúng ta chứ. Ảnh chụp nào? Nghiêm Trạm Thanh nghi hoặc. Theo như tin tức mà anh biết thì Cố Tiêu Tây cũng không có người đàn ông nào khác. Tôi như trong nội tâm khẩn trương, sợ anh truy cứu thì sẽ tra ra người mình như thế nào. Chính là rất nhiều ảnh chụp là Cố Tiêu Tây cùng một người khác trên giường bị người ta chụp được. Nghiêm Trạm Thanh mày kiếm nhíu chặt, càng cảm thấy sự tình không đúng. Còn muốn làm ra những việc hư hỏng thế nào nữa? Nghiêm mẹ phất phất tay. Cha mẹ Cố Tiêu Tây thật sự là mất mặt, sinh ra cái thứ con gái như thế này, lớn lên thành cái bộ dạng hư hỏng, mất nết. Mẹ gặp qua bọn họ? Chính là lúc cô ta ở nhờ nhà chúng ta. Về sau, ba của con phái người đưa bọn họ đi ra nước ngoài tạm lánh. Rồi cô ta tự thú, nên cha con đem họ trở về. Nghiêm Trạm Thanh cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị ra khỏi cửa. Trạm Thanh, con đi đâu? Người đàn ông nói cái gì cũng chẳng muốn nói nữa, liền rời đi. Ai, đứa nhỏ này. Nghiêm mẹ lại trở lại buồn bực, nhưng cũng không nỡ trách cứ. Nhìn Trạm Thanh lần theo địa chỉ Cố Tiêu Tây mà đi đến. Đây là đường Lão Nhai, xe của anh không vào được, chỉ có thể đứng ở bờ sông. Vài đứa trẻ đang nghịch ở trên, thấy chiếc xe đẹp, đều dừng chân tham quan vài vòng. Nhà của Cố Tiêu Tây ở trong hẻm, Nghiêm Trạm Thanh đi bộ vào, trên mặt đất cực kỳ ẩm ướt, như là vừa trải qua một trận mưa, có người đem nước rửa rau trực tiếp đổ xuống đường. Trên cột điện, vài bóng đèn treo lủng lẳng lung lay sắp đổ. Anh thật vất vả mới tìm được biển số nhà, bên trong mơ hồ có tiếng người nói chuyện. Nghiêm Trạm Thanh vươn vươn tay gõ cửa. Không tới một hồi, lập tức xuất hiện một người đàn ông. Xin lỗi, anh tìm ai vậy? Đây là nhà của Cố Tiêu Tây. Mặt người đàn ông trung niên biến sắc. Nơi này không có người nào tên là Cố Tiêu Tây. Nghiêm Trạm Thanh vươn tay ngăn trở bàn tay sắp đóng cửa của người bên trong. Cháu là bạn của cô ấy. Không, bây giờ nó đang ngồi tù. Ông đừng nói như vậy. Nghe tiếng ở ngoài cửa, Cố mẹ kéo bàn tay của Cố cha ra. Người này tốt xấu gì cũng là bạn của Tây Tây, để cho người ta vào đi. Bên trong nhà rất chật hẹp, dường như chỗ nào cũng chất đầy đồ đạc. Đồ dùng bằng điện thì cũ nát, trên tường dán đầy những bức tranh. Cố mẹ thấy anh chăm chú nhìn thì không khỏi nói ra: đây là tranh mà con gái nhà tôi vẽ, nó thi đậu trường mỹ thuật, trường học kia cậu biết không? Đáng tiếc. Cố cha đi vào trong nhà, nhưng dường như bước chân không ổn định. Cậu có chuyện gì không? Sắc mặt ông đầy đề phòng. Từ sau khi Cố Tiêu Tây gặp chuyện không may, bọn họ nhận hết sự chế giễu đùa cợt của mọi người hàng xóm, tận lực nếu có thể không rời nhà, nhất quyết sẽ không rời khỏi nhà. Cháu là luật sư, cũng là bạn của cô ấy. Cháu muốn tới đây để giải quyết một số chuyện, hy vọng có thể đến giúp gì cho cô ấy. Thật vậy sao? Cố mẹ thần sắc kích động. Cũng đã tội phạm, còn phương pháp gì cứu nó ra không? Có. Nghiêm Trạm Thanh tránh đi ánh mắt vui mừng của cố mẫu. Anh nếu không rời khỏi nơi này sớm thì thật không còn mặt mũi nào nói chuyện với cố cha và cố mẹ. Vậy thì tốt quá. Tây Tây nếu có thể tiếp tục đến trường mỹ thuật đọc sách thì được rồi. Đó là niềm hy vọng của cả nhà chúng tôi. Đầu óc bà lại không tỉnh táo rồi. Cố cha mắng bà, nhưng không quá gai gắt, trong giọng nói hơn phân nửa là đau lòng. Dù có thể giảm hình phạt, nó cũng không có khả năng đến trường nữa. Hay, chỉ có thể trách nó bên ngoài đã làm chuyện sai trái. Các bác có thể cho cháu biết Cố Tiêu Tây trước khi sự việc kia phát sinh có về nhà hay không? Có về. Cố cha cúi thấp đầu, thần sắc ảo não. Đều là tại bác, lúc ấy không nên mở miệng quát mắng nó. Nếu bác có thể giữ lo lại, cũng không xảy ra những sự tình kia. Đều là bác để nó làm sai. Sau khi bác nhìn thấy những vật kia, đều giận điên lên, không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ nghĩ không thông mà đi làm việc ngốc nghếch. Là vật gì ạ? Nghiêm Trạm Thanh ánh mắt rùng mình. Là băng ghi hình, còn có cả ảnh chụp. Vật kia còn ở đây không ạ? Sớm bị bác đốt hết rồi. Là ai đưa tới? Bác cũng không biết. Cố cha vẻ mặt bi thống, mặc dù ngoài miệng nói không chịu tha thứ cho con gái, nhưng vẫn liên tục tự trách. Những ảnh chụp kia đều được dán ở khắp nơi, chúng ta bây giờ đi ra ngoài đều cảm thấy không ngóc đầu lên được. Tây Tây nếu không ở bên ngoài đắc tội với người khác, cũng sẽ không rơi vào tình trạng ngày hôm nay. Bố mẹ đứng ở trước bức tranh mà con gái mình vẽ, trong miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói: con của tôi sinh ra là sinh viên một trường mỹ thuật, nó vẽ tranh đẹp lắm. Nghiêm Trạm Thanh nhìn xuống, trên bàn có nửa đồ ăn hai người mới ăn xong. Hai món rất đơn giản, một đĩa rau xào, đĩa kia là củ cải trắng luộc. Tây Tây nhà mình còn có thể ra tù được không? Cố cha cẩn thận, dè dặt hỏi anh. Chắc chắn. Nghiêm Trạm Thanh lúc gần đi để lại một tờ chi phiếu, bên trong có 10 vạn đồng. Anh nói với cố cha, đây là tiền của Cố Tiêu Tây nhờ anh giữ giúp, mật mã ghi ngay trên mặt sau của tờ chi phiếu. Nghiêm Trạm Thanh đi khỏi nhà họ Cố thì trong nội tâm lại có cảm giác nặng nề dầu dĩ. Anh từ nhỏ đã lớn lên trong một môi trường thật tốt, những nơi như thế này anh chưa từng tiếp xúc qua. Nhà Cố Tiêu Tây cộng lại còn không bằng 1/4 gian phòng khách của Nghiêm gia. Con đường này đều là tự quét, bên cạnh còn trồng chất rất nhiều thứ đồ bỏ đi không dùng nữa. anh đi vài bước thì dẫm phải một tờ giấy trên mặt đường. Mơ hồ phát hiện là một tấm hình, Nghiêm Trạng Thanh nhặt lên xem xét, nhưng lại nhìn rõ mồn một người bị đặt dưới thân là Cố Tiêu Tây. Trên tấm ảnh có ngày tháng, người đàn ông duy nhất, tuy dưới ánh đèn nhưng khuôn mặt như giảm xuống âm độ. Ngày đó hắn nhớ rõ Cố Tiêu Tây nói qua, đêm đó chính là Duật Tôn cùng cô ấy lần đầu tiên trên giường. Quả nhiên, Nghiêm Trạng Thanh hung hăng nắm lấy ảnh chụp trong tay bóp cho nhăn nhúm. Anh đi trở lại bờ sông, vừa muốn lên xe lại phát hiện trên cửa sổ xe một chuỗi vết xước ngoằn ngoèo. Anh nhìn thấy mà giận mình, cho là bị người ta dùng chìa khóa cào lên. Nơi này không có camera, muốn biết là ai cũng không có khả năng. Trên đời luôn có cái thể loại người này, hâm mộ thì thành ghen ghét, dù không chiếm được cũng phải đạp đổ, để cuối cùng phải tìm kiếm được chút tâm lý an ủi. Nghiêm Trạng Thanh ngồi vào trong xe, cũng không lập tức khởi động xe. Anh móc ra cái bật lửa, đem ảnh chụp đốt cháy. Ánh sáng lóe lên, làm nổi bật một vùng tối tăm, nhưng lại hé ra khuôn mặt hung ác nham hiểm. Nghiêm Trạng Thanh tiện tay quăng đi bức ảnh Thanh cho là mồi cho cá, rơi trên mặt sông, tạo thành một mảng nhỏ đục ngầu. Trên bầu trời của phòng giam tù nhân nữ, mây đen kịt, lưới sắt cao vài thước ngăn cách tự do với bên ngoài. Cố Tiêu Tây ăn mặc một bộ quần áo tù nhân rộng thùng thình, hai vai thon gầy cơ hồ chống đỡ không nổi bộ y phục này. Bây giờ là thời gian nghỉ giải lao, cô yên tĩnh ngồi xổm trong góc. Cho dù nơi nào xuất hiện ánh mặt trời, cô cũng cực lực tránh đi thật xa. Vào ngục giam, cô nhất quyết không chịu giao du với người khác, giống như một người bị câm, không có một người bạn nào. Cố cha và cố mẹ đã tới mấy lần, nhưng cô đều lắc đầu không gặp mặt. Thật ra cô chẳng còn mặt mũi nào mà gặp bọn họ cả. Này này, con chó ngồi xó nhà kia. Trong ngục giam cũng có kéo bè kết phái, cô thì cứ tứ cố vô thân, đi đến đâu cũng đều bị người ta bắt nạt. Một đôi tay hung hăng hất vai của cô, đem cô đẩy ngã trên mặt đất. Cố Tiêu Tây nói cái gì cũng không nói, có ít người thấy cô mà tùy ý khi dễ. Một lần hai lần sau cũng chán, không cố ý tìm cô gây chuyện nữa. Cô phủ tay đứng lên, sắp xếp đội ngũ tù nhân. Cảnh ngục gọi cô: Cố Tiêu Tây, có người đến thăm tù. Cô như cũ lắc đầu không chịu gặp. Anh ta nói anh ta là Nghiêm Trạm Thanh, còn nói cô sẽ muốn gặp. Cố Tiêu Tây đầu đang buông thõng, thoáng cái ngẩng lên, con mắt mọi khi tĩnh lặng như người chết giờ lại vụt sáng. Anh nói ai cơ? Nghiêm Trạm Thanh. Đúng vậy. Thì ra cô ta có thể nói, suốt ngày ngậm miệng không nói gì. Mấy người cùng phòng giam ghé tai nhau. Cố Tiêu Tây không thể chờ đợi được, đi sau lưng cảnh ngục. Vừa mới đi vào phòng thăm tù, đã nhìn thấy Nghiêm Trạng Thanh ở ngoài cửa sổ thủy tinh. Cô cơ hồ như bổ nhào đến, hai tay dùng sức nắm chặt tấm thủy tinh ngăn trước mặt. Anh ngồi ở đó, khuôn mặt vẫn như trước nhìn cô. Nghiêm Trạng Thanh ý bảo cô cầm điện thoại trong tay. Cố Tiêu Tây không biết nên nói gì. Tóc của cô bị cắt ngắn, chỉ tới lỗ tai, người cũng gầy, cho nên đôi mắt có vẻ lại to tròn ra. Cố Tiêu Tây cầm điện thoại, nửa ngày sau mới nói được ba chữ: thật xin lỗi. Nghiêm Trạng Thanh không biết đầu của anh nóng lên hay sao mà đến tận đây. Dù gì, chuyện của anh đã tra ra rõ ràng, không cần tới nghe Cố Tiêu Tây giải thích. Kỳ thật, cô nói cũng không sai, cô rơi vào tình trạng này cũng một nửa là do tôi mà ra. Tôi về sau mới biết, chuyện kia cùng anh không liên quan. Cô cúi sát đầu, không dám nhìn anh. Anh không việc gì, tôi cuối cùng cũng có thể ngủ mà không gặp ác mộng rồi. Con của cô mất rồi. Cố Tiêu Tây ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc. Nghiêm Trạng Thanh nhớ tới cố mẹ luôn miệng nói đi nói lại. Cố Tiêu Tây học rất giỏi, thi đậu trường mỹ thuật, vốn có một tiền đồ rất tốt. Chuyện về sau này tôi cũng nghe qua, kỳ thật lúc trước cô đầu tiên là nên tự thú, không đem tất cả mọi chuyện đổ cho Mạch Xanh Tiêu, nói không chừng tôi còn có thể giúp cô. Cố Tiêu Tây cười khổ, Mạch Xanh Tiêu ở trong lòng anh, cô cho dù cố gắng chen chân cũng không thể nào được. Không cần, tôi hiện tại những ngày qua thì rất bình thản. Cho dù cô có thể ra tù, cô tưởng tượng rằng không nổi những ngày tiếp theo sẽ phải trải qua như thế nào. Cố Tiêu Tây sau khi vào tù đã suy nghĩ rất nhiều, cô thậm chí nghĩ thông suốt là ai xúi giục cô lừa cả Nghiêm gia. Mặc kệ anh có tin hay không, tôi đều muốn nói cho anh biết, sau khi đâm bị thương anh, tôi có trở về tìm Duật Tôn. Biết được chân tướng, tôi quyết định tự thú. Duật Tôn bắt tôi uống thuốc, sau đó tôi đi đến nửa đường, đau bụng không chịu được. Cô Tiêu Tây tránh ánh mắt sắc bén của Trạm Thanh, nhìn thẳng vào khung sắt phía sau lưng anh. Tôi cũng không biết Tô Như làm sao có thể nhận ra tôi. Cô ta đem tôi kéo lên xe của cô ta. Cô ta nói cho tôi biết hiện tại có biện pháp nhất cử lưỡng tiện. Cô ta nói cô ta sẽ ấn định tội giết người cho Mạch Xanh Tiêu, mà tôi chỉ cần trốn vào Nghiêm gia. Cô ta biết rõ là tôi sẩy thai, cho nên bảo bạn cô ta mang tôi đi viện. Cô ta thì trở lại Nghiêm gia, lừa cha mẹ anh, nói tôi mang thai con của anh. Mẹ của anh nói là muốn làm xét nghiệm mới có thể giúp tôi. Tôi như thật không ngờ con tôi vẫn giữ lại được. Tôi thừa nhận là có tư lợi. Tôi lúc ấy đơn giản chỉ biết thời biết thế, nói đứa con là của anh. Cô nói Tô Như biết rõ cô sẩy thai mới đồng ý giúp cô. Đúng. Cố Tiêu Tây gật đầu. Tôi sau khi vào nhà anh, bác trai bác gái cũng không cho tôi rời khỏi cửa. Nhưng một hôm tôi nhận được cú điện thoại, nói là bệnh viện gọi tới. Đối phương nói anh tình trạng nguy kịch, bảo người nhà đến gặp một lần cuối. Lúc ấy Tô Như kêu tôi bảo mẫu lên lầu. Điện thoại vang lên một hồi cũng không người nghe, tôi mới nhận. Sau đó cũng không nghĩ kỹ, chạy đến bệnh viện. Vừa ngồi lên xe không lâu đã bị giận tới trước mặt Duật Tôn. Nghiêm Trạm Thành sắc mặt âm lãnh, lâm vào trầm tư. Cố Tiêu Tây yên lặng thả điện thoại trong tay xuống. Cô nói cho anh ta biết những chuyện này chỉ là muốn anh cẩn thận với Tô Như. Nếu như cô thật sự cùng Duật Tôn có giao dịch nào đó, cô cũng không hy vọng Nghiêm Trạm Thành lại bị thương tổn. Người đàn ông cũng đặt điện thoại trong tay xuống. Thấy Cố Tiêu Tây đã đứng lên, anh tự hồ còn có lời muốn nói. Cô chỉ lắc đầu, trên miệng kéo lên một nụ cười khổ. Cô nên trở về với con người của chính cô. Ánh mắt Nghiêm Trạm Thanh nhìn vào cái thân hình mảnh mai của Cố Tiêu Tây, cho đến khi cánh cửa kia lại một lần nữa khép lại. Người đàn ông hai mắt vẫn thế, nhìn chằm chằm không dịch chuyển. Trong lòng của anh giống như bị cái gì đó nắm chặt, mới không rõ cảm giác ra sao. Cố Tiêu Tây trở lại phòng giam, Cảnh Ngục đem một túi đồ lớn của Nghiêm Trạm Thanh mang đặt lên giường cô. Ây, cái đó là gì vậy? Những nữ tù nhân phòng giam đều đi tới. Túi nhựa còn chưa được cởi bỏ đã bị kéo nát nhừ. Trong đó chỉ có một số đồ ăn đơn giản, đối với người bên trong mà nói lại quý hiếm đến kỳ lạ. Nhìn xem, những đồ này có phải nhập khẩu không? 08682. Tới thăm cô, không phải là người tình đó chứ? Trên giường chỉ còn lại cái túi bị xé nát vụn, đồ đạc bị vơ vét không còn gì, cái gì đều không có giữ lại cho Cố Tiêu Tây. Cô đi qua, đem chiếc túi rách nát cẩn thận gấp lại, thận trọng mà nhét vào dưới gối. Nghiêm Trạm Thanh về đến nhà đã là buổi tối, người trong nhà đã ăn xong cơm, người giúp việc đang thu dọn bát đĩa. Tô Như thấy anh trở về, đưa đôi dép lê trong nhà đặt dưới chân anh. Nghiêm Trạm Thanh thay xong, trực tiếp đi vào phòng khách. Tô Như đang định hỏi anh sao lại không về ăn cơm tối, lời nói vừa đến bên miệng, anh cũng đã đi khuất. Người đàn ông ngồi vào ghế salon, anh xem lại Tô Như một lượt. Mới vài năm trôi qua, cô liền trở thành một người khác mà thiếu chút nữa anh cũng chẳng nhận ra. Nghiêm cha và Nghiêm mẹ đang xem tivi, Tô Như đem cắt từng miếng hoa quả bày ở trên bàn trà. Cha, mẹ, ăn trái cây đi ạ. Tô Như cầm một miếng đưa đến tận miệng Nghiêm Trạm Thanh. Trạm Thanh, Tô Như. Nghiêm Trạm Thanh ánh mắt chống lại cô, trong mắt hờ hững làm cô phải hoảng hốt. Chúng ta ly hôn đi. Tô Như kinh ngạc, sửng sốt không kịp phản ứng. Trạm Thanh, con nói mê sảng cái gì thế? Nghiêm mẹ nghe vậy, mặt cắt không còn giọt máu. Trong nhà mới xảy ra chuyện lớn như vậy, con làm sao lại không biết yên ổn? Nghiêm cha đối với con trai độc nhất này cũng không còn phương sách gì, chỉ có gương mắt nhìn trời. Lần này lại là vì ai? Hay là lại Mạch Xanh Tiêu? Tôi như cắn môi, nước mắt đã đong đầy hốc mắt. Tối hôm nay tôi đã gặp Cố Tiêu Tây. Tôi như ánh mắt một thoáng kinh hoàng. Cô ta cùng ta có quan hệ gì? Lúc Cố Tiêu Tây bị cú điện thoại lừa đi ra ngoài, chuyện này cùng cô có liên quan. Trạm Thanh, anh nói nhăng nói cuội gì, không thể oan uổng cho em như vậy. oan uổng cho cô. Nghiêm Trạm Thanh hừ một tiếng, ánh mắt đột nhiên lạnh đi. Cô không chịu thừa nhận, chờ đến lúc tôi điều tra rõ ràng thì cô đừng có hối hận. Tô Như sắc mặt có chút khó coi. Cứ cho là như thế đi thì sao? Đứa bé kia căn bản không phải là con của anh. Trạm Thanh, các con đang nói gì vậy? Tại sao lại nhắc tên cái người Cố Tiêu Tây kia? Sự tình đã trôi qua rồi, còn mang cô ta nói lại làm gì? Mẹ! Nghiêm Trạm Thanh đặt hai tay trên đầu gối đan vào nhau. Sau khi con gặp chuyện không may, cô ta việc thứ nhất nghĩ đến chính là làm thế nào để có thể hãm hại Mạch Xanh Tiêu. Cô ta luôn mồm nói yêu con, lúc ấy còn có thể có lòng dạ mà thanh thản để đối phó người khác sao? Trạm Thanh, anh hãy nghe em nói. Tô Như vội vàng giải thích. Con của Cố Tiêu Tây là của tôi. Nghiêm Trạm Thanh khuôn mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào Tô Như. Không, anh gạt em. Có phải là của tôi hay không, chỉ có tôi biết rõ nhất. Cô lúc trước đã biết con của cô ấy là của tôi, vì cái gì còn muốn đem cô ấy lừa gạt Nghiêm ra? Anh từng câu hỏi Tô Như làm cho cô ta trở tay không kịp, hoàn toàn nghĩ không ra phải trả lời như thế nào. Tôi thay cô nói, bởi vì cô lúc đó cho rằng Cố Tiêu Tây đã sảy thai, cô lừa gạt cha mẹ tôi là cô ấy mang thai, không ngờ tới là con của cô ấy lại không bị mất đi. Cô đầm lao phải theo lao, cho nên cùng Duật Tôn liên kết với nhau mà hãm hại cô ấy. Như vậy có điều tra cũng không tra ra được trên người cô, đúng không? Em không có, em không. Nghiêm mẹ một tay đỡ ngực. Cái gì? Con trong bụng cô ta thật là của con? Nghiêm Trạm Thanh nhất quyết cùng Tô Như ly hôn. Trở ngại lớn nhất trước mặt anh chính là thái độ của Nghiêm cha và Nghiêm mẹ. Vâng. Trời ạ, tôi gây ra tạo nghiệt gì đây? Mẹ, cũng không phải như thế. Tô Như đứng dậy nắm lấy tay Nghiêm mẹ, lại bị Hà bà hất ra. Đừng có đụng vào tôi, cháu của tôi. Cô cút đi cho tôi, đừng có đụng vào tôi. Mẹ, những ảnh chụp kia mẹ cũng thấy, Cố Tiêu Tây có nhiều đàn ông như vậy, đứa bé kia khả năng chính cô ta cũng không biết là con của ai. Ảnh chụp là ảnh ghép. Nghiêm Trạng Thành đứng lên. Tô Như, chúng ta tốt xấu cũng sống với nhau một thời gian. Tôi chỉ nghĩ là nghĩ không ra, cô lúc đó đến tột cùng là trong đầu nghĩ cái gì. Tôi nằm ở phòng cấp cứu sống chết không rõ. Người chờ bên ngoài phòng cấp cứu là ai? Tô Như nước mắt đầy mặt, nói không ra lời. Cô tất nhiên nhớ rõ là Mạch Xanh Tiêu. Cha, mẹ, con quyết định rồi, con muốn ly hôn, mọi người ai cũng đừng cản con. Tô Như thấy anh đứng dậy muốn đi, vội vàng liều lĩnh bổ nhào đến ôm cánh tay anh. Trạm Thanh, Trạm Thanh, em biết sai rồi, anh xem xét lại mấy tháng em chăm sóc anh mà tha thứ cho em. Nghiêm Trạm Thanh dùng sức đẩy Tô Như ra. Nghiêm mẹ tức giận kêu to, cháu nội chính là mệnh của bà cũng mặc kệ người phụ nữ nào sinh, chỉ cần ôm cháu là được. Em sẽ không ly hôn, em chết cũng không ly hôn. Công ty của Nghiêm gia gần như phá sản, Nghiêm cha phải vận dụng mối quan hệ trong tay. Nghiêm Trạm Thanh sau khi khỏi bệnh dồn hết tâm huyết đi cứu vãn tình hình. Mặc dù là như vậy, nhưng để lại được như cũ thì rất khó. Mạch Xanh Tiêu mù lửa năm nhưng vẫn không tốt lên được. Thư Điểm cuối tuần nào cũng qua chơi. Mạch Xanh Tiêu thường xuyên ngồi ở trước khung đàn dương cầm quý mà luyện tập. Càng ngày sự tịch mịch càng ép cô thở không nổi. Cô muốn đôi mắt nhanh khôi phục một chút, có thể quay lại trường học để học tiếp khóa học năm mới. Mùa thu đi qua, mùa đông lặng lẽ đến. Một học kỳ dường như trôi qua vì đôi mắt của cô mà cứ thế đi qua. Mạch Xanh Tiêu mặc áo cao cổ đi về phía trước cửa sổ. Bên ngoài gió lạnh thấu xương, mặc dù mới có đầu tháng 12, mùa đông lại lạnh vô cùng. Xanh Tiêu, em đang nghĩ cái gì thế? Tương Tư đẩy xe lăn đi tới. Chị, như thế nào mà còn chưa có tuyết rơi? Sớm lắm, thời tiết này không thể nào có tuyết rơi, phải đợi thêm một tháng nữa. Điện thoại Xanh Tiêu trong túi quần vang lên. Cô không nhìn được hiển thị người gọi, ngón cái liền đặt tại phím mở khóa. Alo, Xanh Tiêu, là giọng nói của Nghiêm Trạm Thanh. Từ sau khi gặp mặt Xanh Tiêu ngày ấy, một tháng nay chưa liên lạc qua, Xanh Tiêu có chút giật mình. Có chuyện gì sao? Anh gần đây có chút chuyện, muốn mời em ra ngoài nói chuyện một chút. Anh không chú ý tới thân thể già cả. Em sẽ không đi đâu, mắt em đi không tiện. Mạch Xanh Tiêu mỉm cười cứ tự tự tuyệt. Để anh tới đón em. Không cần, như vậy cũng không tốt. Mạch Tương Tư lôi kéo góc áo Xanh Tiêu. Ai vậy? Cô nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng, là Nghiêm Trạm Thanh. Tương Tư kỳ thật cũng nghe được hai người nói chuyện gì. Xanh Tiêu, em ra ngoài đi, cứ ở nhà một mình như thế này cũng khó chịu. Mạch Xanh Tiêu ngón tay cầm điện thoại siết chặt. Được rồi, đi đâu? Quán Starbucks. Được, Xanh Tiêu lại nói. Anh đừng có đến đón em, rồi Tôn nhìn thấy cũng không hay. Em kêu bạn em chở em tới đó. Cô ngắt điện thoại rồi gọi cho Thư Điểm. Xanh Tiêu, đem áo khoác mặc vào đi. Tương Tư mang áo khoác của cô đặt tại ghế salon. Mạch Xanh Tiêu cầm lấy. Chị không đi cùng em à? Nghiêm Trạng Thanh là mời em. Chị đi làm cái gì? Mạch Tương Tư chế nhạo. Đi làm bóng đèn à? Chị, em với anh ta không có chuyện gì cả. Chị biết. Tương Tư cầm tay của cô cười. Đi thôi, chơi cho vui nhá. Mạch Xanh Tiêu cầm túi sách, ngồi xổm người xuống trước mặt Tương Tư. Chị, nếu Giật Tôn có hỏi, chị nói em cùng Thư Điểm đi chơi. Em sợ anh ấy lo lắng rồi sinh chuyện. Em yên tâm, chị biết mà. Em đi nói với dì Hà một tiếng, để cho dì ấy không lỡ lời. Mạch Xanh Tiêu đi về hướng phòng bếp. Tương Tư ngồi ở cửa sổ. Vừa rồi Xanh Tiêu gọi điện thoại, dì Hà cũng có mặt ở đó. Bà ta hẳn cũng biết Xanh Tiêu muốn đi gặp Nghiêm Trạm Thanh. Dì Hà, tôi ra ngoài một chút. Mạch Tiểu Thư, tôi đi cùng cô. Cô muốn đi đâu? Dì Hà làm việc bận rộn, cũng không chú ý nhiều lắm tới cuộc điện thoại của Xanh Tiêu, cho nên cũng không biết là cô muốn đi đâu. Không cần, Thư Điểm tới đón tôi hẹn cô ấy đi mua vài thứ. Mạch Xanh Tiêu trở lại phòng khách, ôm lấy cổ Hải Bối cho ấm áp. Ngồi không bao lâu, liền nhận được điện thoại của Thư Điểm, nói cô đã đến cửa Hoàng Duệ Ấn Tượng. Dì Hà dìu Xanh Tiêu, Thư Điểm ăn mặc từ trên tới dưới đều là quần áo da, trên chân một đôi giày bó khóa gối. Cô mở cửa xe, tiếp Xanh Tiêu từ tay dì Hà. Hoa, tay cậu lạnh quá thể vậy. Ừ, trời lạnh mà. Dì Hà, dì yên tâm về đi, người cứ giao cho tôi. Được. Dì Hà quan sát chiếc xe Mini Cooper S sau lưng của Thư Điểm. Xe này trông thật là kỳ quái. Thư Điểm buồn cười, kéo tay Mạch Xanh Tiêu lên xe. Đây là Tăng Viêm mua cho tôi, là Mini Cooper S. Wow, thật là ga lăng đó nhá. Xanh Tiêu thắt dây an toàn và nói. Tăng Viêm nhà ngươi đối với ngươi thật tốt. Cái gì chứ? Thư Điểm khởi động máy. Giật thiếu nhà ngươi có một dàn xe thể thao đủ loại như vậy. Đúng rồi, ta lần trước tại Cám Dỗ còn nhìn thấy một chiếc xe Bugatti Veyron, hình như là của ông chủ Cám Dỗ. Hay, thèm muốn chết, thật muốn đi lên mà sờ một cái. Xanh Tiêu bị cô chọc cười. Vậy không phải sao ngươi không sờ đi? Ấy không dám đâu, sờ hỏng rồi tao bồi thường không nổi. Thư Điểm lái xe rất chậm, mới đi ra đường lớn. Đi đâu đây? Đi Starbucks. Tuân lệnh. Xanh Tiêu cầm điện thoại lên, vào phần cuộc gọi vừa gọi đến. Alo, Trạm Thanh, chắc em không đến đấy được. Bạn của em có chút việc, em muốn đi ra ngoài cô ấy một chuyến. Được, lần sau đi, em đi cẩn thận một chút. Xanh Tiêu khép điện thoại lại. Ngươi vẫn cùng Nghiêm Trạm Thanh liên lạc à? Này, Xanh Tiêu, ta cần phải chửi ngươi mắng ngươi ư? Thư Điểm khẩu khí không vui, hận không thể một cái lật đổ chiếc xe. Không phải khiếp sợ thế chứ? Đúng đấy, nhớ kỹ, cái loại đàn ông như thế không đáng để ngươi thương, cũng đừng lãng phí thời gian vô ích nữa. Mạch Xanh Tiêu một tay chống cằm, bên mặt hướng ngoài cửa sổ. Trong xe mở hệ thống sưởi, thư thái giống như một cúc đàn. Xanh Tiêu, đang nghĩ gì thế? Mạch Xanh Tiêu hoàng hồn. Thư Điểm, tớ muốn trở lại vườn hoa của trường. Thư Điểm trong nội tâm đau xót, lại ra vẻ khinh thường. Cắt, chỗ đó có cái gì tốt? Vừa xong có cuộc thi, tớ cảm thấy rất phiền phức. Có lẽ thực đúng với câu, tớ trước cũng không có phát hiện rằng trường học có cái gì tốt. Khi đó một lòng một dạ nghĩ, đàn dương cầm thì phải học cho tốt, tương lai sẽ sáng sủa hơn. Chưa từng nghĩ đến những nơi như vườn hoa của trường. Bây giờ không nhìn thấy được, ngược lại cảm thấy nhớ. Xanh Tiêu, đàn dương cầm tốt với cậu, thật sự quan trọng như vậy sao? Mạch Xanh Tiêu hai tay đan vào nhau, ngón tay xíu xiu, một đôi tay như sinh ra để đánh đàn dương cầm. Đúng, đàn dương cầm là linh hồn của tớ. Giật Tôn trở lại Hoàng Duệ ấn tượng, mở cửa cũng không thấy thân ảnh quen thuộc ngồi trước đàn dương cầm như mọi khi. Hắn vào phòng khách, Di Hà đang bận rộn ở phòng bếp, cửa chỉ khép một cánh. Mạch Tương Tư đi qua cửa sổ đã sớm trông thấy Giật Tôn đi tới. Cô đẩy xe lăn, ra vẻ cũng không nhìn rõ ràng là ai. Xanh Tiêu, em không phải đã cùng Nghiêm Trạm Thanh đi với nhau sao? Sao lại trở về? Hết chương 76, hết tập 19. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy like, comment và share thật mạnh. Để theo dõi các tập tiếp theo, các bạn vui lòng ấn vào nút subscribe. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng theo dõi trên fanpage. Link fanpage được nhóm Admin dán ở phần mô tả các video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.